Tiểu thư lạnh lùng và bang chủ thiếu gia. Chương 2, góc truyện audio.com. Thái Vân cũng hít thở một hơi dài. Đúng là không khí ở đây thật mát mẻ. Cô chủ, tiểu thư, mời hai người ra xe. Quản gia Dũng tiến đến cúi người 45 độ chào. Mau đem vali lên xe cho tôi. Ông quay sang hai người hầu ở phía sau. I have not seen the butler for a long time. Đã lâu không gặp, bác quản gia, giọng Thiên Băng có chút phấn khởi. Đưa tay tháo cặp kính xuống. Đã lâu không gặp, quản gia Dũng nở một nụ cười rồi cúi người. Cung khuỷu tay để hờ trên mép áo. Tay còn lại giang ra hướng đến xe có ý mời. Chúng ta về thôi, Thiên Băng và Thái Vân cùng lên xe. Sau khi đã an vị ngồi vào chỗ thì quản gia Dũng lập tức phóng thẳng về nhà. Tại căn villa phong cách Hoàng gia Anh được xây theo lối cổ điển. Có sen lẫn hiện đại, chỉ với 3 gam màu đó là nâu đồng, vàng nhạt và kem sữa. Nền nhà được lót hai loại, tất cả đều là gỗ huỳnh đàn được nhập khẩu. Riêng phòng tắm được lót bằng đá cẩm thạch mát rượi, tất cả đều là thiết kế của Thiên Băng. Cô chủ, tiểu thư, tôi xin phép mang vali lên phòng và vào bếp làm bữa sáng ạ. Quản gia Dũng nói xong liền mang vali đi lên lầu. Một căn nhà rất đẹp. Đây là câu nói tán thưởng đầu tiên của Thái Vân khi cô bước vào đây. Cậu cứ ở đây đi. Dù sao thì tớ cũng chỉ ở một mình. Thiên Băng nói rồi đi tham quan khắp nơi. Thái Vân cũng đi theo. Thiên Băng mở cửa từ nhà bếp ra ban công. Ở đây gió thổi thật mát. Trước khi về cô đã căn dặn người hầu phải trồng thật nhiều hoa lan. Đưa mắt nhìn lên mấy vò lan tím rũ ở trên giá. Khoảng 10 vò lan đang nở rộ có sen lẫn màu hổ phách. Băng, chúng ta lên sân thượng một lát nhé. Thái Vân khẽ nói, đẩy cánh cửa to thông ra sân thượng. Ở đây thật cao, có thể ngắm được toàn thể thành phố. Ngoài đây còn có ghế nệm, kính viễn vọng, dùng nó để ngắm sao ban đêm thì rất tuyệt. Thiên Băng chống khuỷu tay lên lan can. Khẽ thở dài, Thái Vân nhìn gương mặt dần tối của Thiên Băng, tiến đến bên cạnh cô. Chẳng lẽ cậu không thể quên chuyện đó sao? Có thể, Thiên Băng chỉ cười nhạt, nụ cười treo ở khóe miệng vụt tắt khi nghe giọng của quản gia Dũng ở sau lưng truyền đến. Cô chủ, tiểu thư, mời hai người xuống dùng bữa sáng. Cháu biết rồi, bác xuống trước đi, Thiên Băng quay lại nói. Xoay người cùng Thái Vân xuống nhà ăn sáng. Bữa ăn rất đơn giản nhưng cũng rất sang trọng. Một phần bò beef steak, salad trộn với một phần sandwich bơ. Kế bên có một ly sữa. Phần ăn của hai người giống nhau đều là do đầu bếp mà ba Thiên Băng sắp xếp từ bên Pháp về. Điện thoại trên bàn đổ chuông. Thiên Băng nhận máy. Ba, chấm, con gái, con về đến Việt Nam chưa? Đã về đến rồi, ba không cần lo đâu. Vậy ba yên tâm rồi. Có cần gì thì cứ nói với ba. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con gái cưng. Dạ bye bye ba. Trong vòng VIP thượng hạng của một quán ba bậc nhất thành phố đang diễn ra một cuộc giao dịch bí mật. Người đàn ông mặc vest đen, tay cầm một vali đưa cho phía đối diện đồng thời cũng nhận một vali khác từ họ. Hàn Thiếu, đây là thứ cậu cần. Người đàn ông giao xong vali, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Minh Phong ra lệnh cho thuộc hạ kiểm tra hàng. Bên trong vali có hai cây súng lục 9 chuôi, đường kính 9mm, băng đạn 14 pha, ra hay còn được gọi là Steyr M9. Cách chương.